Khủng bố sống lại. Chương 182, nghèo khó nước mắt. Góc truyện audio.com. Một cỗ giá trị mấy trăm vạn xe sang trọng hành xử trên đường. Mặc dù tại đại xương thành phố trong thành phố này cũng không hiếm thấy, nhưng vẫn là rất ít, dẫn tới người đi bên đường liên tiếp ghé mắt, có người ghen tị, có người đố kỵ. Oa, đây là Bentley đi, nhìn qua rất đắt dáng vẻ. Được hơn mấy chục vạn đi. Một cái đang cùng bạn trai dạo phố nữ hài phát ra kinh hô. Đoán chừng muốn 500 vạn tả hữu, còn mấy chục vạn, thật không kiến thức. Ngừng ở bên cạnh một cỗ bị đụng đầu xe có chút biến hình xe taxi. Đánh xuống cửa sổ xe, hút thuốc, có chút thâm trầm nói. Khác xe nếu là làm phát bực ta trực tiếp liền truy hắn đuôi. Bất quá xe này còn thật không dám truy. 500 vạn, ngươi xem một chút người khác. Nhìn xem ngươi, ngay cả một cỗ mười mấy vạn xe đều không có. Người khác nhìn qua vẫn còn so sánh ngươi tuổi trẻ. So ngươi đẹp trai, ngươi thật hẳn là còn phải cố gắng lên. Nữ hài đối với bạn trai nói. Nam tử kia bĩu môi nói. Kẻ có tiền thì thế nào? Có tiền cũng không nhất định có chúng ta hạnh phúc vui vẻ. Chờ đèn đỏ dương gian. Nghe được về sau nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Thật có lỗi. Có tiền thật rất hạnh phúc vui vẻ. Ta dựa vào. Nam tử kia mặt tối sầm. Sau đó kiên trì phản bác nói. Coi như ngươi có tiền. Liền xem như rất vui vẻ. Nhưng ngươi còn không phải độc thân cầu một con. Ta liền không đồng dạng. Ta thế nhưng là có bạn gái người. Nói xong kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Dương Gian suy nghĩ một chút. Hắn đem cửa sổ xe đánh hạ. Đằng sau, lộ ra ngay tại chơi điện thoại di động Giang Diễm. Thế nào, đến nhà A? Giang Diễm có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Mặc dù Song A Di lớn tuổi một điểm, nhưng tướng mạo đích thật là không kém. Lại thêm lúc ra cửa tỉ mỉ ăn diện một chút. Cái kia trước sau lồi lõm dáng người phối hợp cái kia tiếu mị khuôn mặt. Lại thêm mặc váy liền áo. Thanh thuần mà chọc người. Coi là một vị mỹ nữ. Đã nhanh 9 giờ. Nếu không ta hôm nay trước hết đến nhà ngươi ở. Ngày mai thay ngươi xong xuôi thủ tục lại nói. Nữ cô bán hàng cũng một bên nhỏ giọng nói. Biểu lộ không nguyện ý rời đi ý nghĩ. Nàng thuần túy là sợ hãi. Đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Bất quá cái này nữ tiêu thụ cũng dáng dấp không kém. Thành thục vừa vặn, mặc nghề nghiệp chế phục, mang theo vài phần khác loại dụ hoặc. Không quan trọng, xem ở ngươi là tiêu thụ phân thượng. Hôm nay ta phá lệ để ngươi ở nhờ một ngày. Không tính ngươi tiền thuê nhà. Dương Gian nói, sau đó vừa nhìn về phía ven đường người kia. Móa nó, đây là mấy cái ý tứ. Nam tử kia nhìn thấy Dương Gian một xe chở hai cây mỹ nữ. Kém chút không có khóc lên. Có tiền coi như xong. Hết lần này tới lần khác còn muốn như vậy đả kích chính mình. Tuổi quá trẻ cứ như vậy sẽ chơi. Cẩn thận thận hư a, coi như ngươi có tiền. Liền xem như ngươi có bạn gái. Nhưng ngươi cũng bất quá là không có sở trường gì phú nhị đại mà thôi. Ta có được ngươi rất nhiều ngươi không có năng khiếu. Ngươi nói một chút, ngươi trừ có mấy cái tiền bẩn bên ngoài ngươi còn có bản lãnh gì? Nam tử kia lại mạnh mẽ phản bác nói. Thua người không thua trận. Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Ta có thể một tay mở Bentley. Đây coi là bản sự a. Ta sẽ một tay cưỡi xe đạp. Ta sẽ sửa máy vi tính. Ta sẽ nấu đường đỏ nước. Nam tử kia nói liền không tự chủ chảy ra nghèo khó nước mắt. Đi, không chơi với ngươi nữa. Không mang người khi dễ như vậy. Ta một giới câu tia còn sống dễ dàng a. Đi trên đường hảo hảo hết lần này tới lần khác gặp ngươi cái này phú nhị đại. Hắn khóc cái gì? Giang Diễm hơi nghi hoặc một chút nói. Dương Gian nói, có lẽ là bị đả kích đi. Bằng hữu. Đừng vội đi, có dạng đồ vật tặng cho ngươi. Chợt, hắn nghĩ đến cái gì? Kêu hắn lại, Có tiền không nổi à, ta không có thèm. Mình giữ đi, chúng ta nghèo chí không nghèo. Nam tử kia bị đả kích nhanh muốn không được. Bôi nước mắt chuẩn bị rời đi. Dương Gian nói, ta có một chiếc xe. Dừng ở trung tâm thành phố trong một góc khác. Nếu như ngày nào ngươi có thể tìm tới, liền đưa ngươi. Mặc dù qua không được hộ, nhưng ngươi có thể giữ lại mở. Nói hắn đem chiếc kia đại bôn chìa khóa xe đưa ra ngoài. Huynh đệ, từ nay về sau ta chính là ngươi cả đời huynh đệ. Ngươi là đại ca, ta là tiểu đệ. Mặc dù khác cha khác mẹ, nhưng lại so thân huynh đệ còn muốn thân. Nam tử kia bỗng nhiên chạy tới, bắt lại Dương Gian tay, kích động không thôi nói. Đi, Dương Gian cười cười, đem chìa khóa xe cho hắn. Sau đó đèn xanh sáng lên, lập tức liền lái xe rời đi. Thấy không, cái này ta đại ca chính là không giống. Xa xỉ, nam tử kia nhìn trong tay chìa khóa xe, vô cùng hưng phấn nói. Bất quá trên xe, Giang Diễm lại bất mãn. Hảo hảo xe đưa cho không nhận ra cái nào người làm cái gì. Vì cái gì không giữ lại ta mở. Dương Gian nói, chiếc xe kia ngừng trong quỷ vực. Liền xem như quỷ vực biến mất. Trời biết nói xe ngừng ở nơi nào. Ngươi tìm được a? Dù sao ta là tìm không thấy. Lại nói kia là La Đại Sư xe. Ngươi muốn cũng vô dụng. Còn không bằng tiện tay đưa cho người khác qua đã nghiền. Vậy ta về sau mở cái gì? Giang Diễm một bộ dáng đáng thương nói. Ngươi không phải có tiền a, mình đi mua. Dương Gian nói, cho ngươi 500 vạn tiền thưởng. Còn muốn thế nào? Những số tiền kia trả nợ. Giang Diễm bất đắc dĩ nói. Dương Gian nói, vậy liền tiếp tục làm công kiếm tiền. Ta tiền lương đãi ngộ làm sao cao? Ngươi muốn tin tưởng mình. Ngươi rất nhanh liền có thể kiếm được một cỗ mua xe tiền. Hẹp hỏi, Giang Diễm bĩu môi, mình mỗi ngày cùng ngươi đi ngủ, một chiếc xe đều không nỡ cho mình. Đi trước nhà ngươi đem trọng yếu đồ vật rời ra ngoài. Sau đó rời đi nơi này. Dương Gian lại nói Giang Diễm sửng sốt một chút nói. Rời đi nơi này, đi đâu, nhìn sông cư xá, trước đó không phải cùng ngươi nói à, ta muốn rời khỏi trung tâm thành phố. Đi lệch một điểm cư xá ở, miễn cho mơ mơ hồ hồ bị cuốn tiến sự kiện linh dị bên trong. Hiện tại là địa phương càng nhiều người càng nguy hiểm. Ngươi hôm nay tao ngộ chính là chứng minh tốt nhất. Dương Gian nói, biết, Giang Diễm nói, bên cạnh nữ tiêu thụ nghe như có điều suy nghĩ. Nàng chỉ là một cái vô tội người đi đường. Mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào lần này sự kiện linh dị ở trong. Hôm nay kinh lịch trực tiếp lật đổ nàng tất cả nhận biết. Lập tức tiến vào một cái thần bí không biết thế giới. Bất quá nàng rất có chừng mực. Từ đầu đến cuối chỉ là nhìn. Cũng không nhiều hỏi. Yên lặng đem cái này Dương Gian mỗi tiếng nói cử động nhớ ở trong lòng. Sau khi trở về cũng phải nhanh một chút rời xa nội thành. Thuận tiện nói cho phụ mẫu. Thân thích. Để bọn hắn cũng rời đi trung tâm thành phố. Nữ tiêu thụ trong lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Dương Gian nói. Ta à, nữ tiêu thụ có chút không kịp phản ứng. Ta gọi Trương Lệ Cẩm. Làm hôm nay cứu người báo đáp. Không ngại đi trên lầu cùng vị này Giang Đại tỷ cùng đi truyền ít đồ xuống đây đi. Dương Gian nói. Tốt. Trương Lệ Cầm không có cự tuyệt ý nghĩ. Nàng không dám đắc tội cái này Dương Gian. Đây chính là một cái động một chút lại nhổ súng. Ngay cả quỷ đều có thể đối phó mãnh nhân. Mặc dù nhìn qua rất trẻ trung. Nhưng lại để người cảm thấy không hiểu e ngại. Nhưng là không hiểu khiến người ta cảm thấy an toàn. E ngại mà lại muốn dựa vào. Rất mâu thuẫn cảm giác. Vậy đại khái chính là đại lão đi. Ngươi không có ý định hỗ trợ a? Giang Diễm xuống xe nói. Những vật kia mấy trăm cây gì? Rất nặng, ta đói. Muốn đi ăn trứng cơm chiên. Các ngươi chuyển xong về sau gọi ta một câu. Nếu như ngươi cảm thấy nặng. Mời ngươi cái kia bạn học thời đại học đến truyền cũng được. Hắn giống như liền ở tại sát vách. Dương Gian nói. Giang Diễm liếc một cái. Được rồi. Vẫn là ta tự mình tới đi. Ngươi ăn ngươi trứng cơm chiên đi thôi. Mấy trăm cây di gạch nàng mang không nổi. Nhưng mấy trăm cây di hoàng kim. Nàng chẳng những chuyển được động. Còn có thể chạy. Làm phiền ngươi. Thay ta phụ một tay. Trương Lệ Cầm nói. Được rồi. Không có vấn đề Giang tiểu thư. Cách Trương.